Đạo, chương 637, tôn giả thần niệm cưỡng ép đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 3 còn có lưỡng. Hoang dã bên trong mênh mông một mảnh căn bản không cách nào phân biệt rõ phương hướng, nhưng điểm ấy đối với tiêu thần đến nói không có nửa điểm làm phức tạp, cái kia thời thời khắc khắc theo hội chiến chi trong đất tản mát ra triệu hoán lại để cho hắn không có mất phương hướng khả năng. Đi qua 5 ngày thời gian, dùng Mục Huyền Thanh bọn người tốc độ dưới mắt khẳng định đã tiến vào âm dương giới khu vực ở chỗ sâu trong, huyết thú thực lực kịch liệt gia tăng, hôm nay huyết vương đẳng cấp đã bắt đầu xuất hiện, hơn nữa số lượng phần đông, một khi khí tức tiết lộ rơi vào trong đó tất nhiên là một cuộc ác chiến. Tiêu thần thu liễm bản thân khí tức quanh thân không gian ngoạt. Khom, gãy vặn vẹo, một đường đi về phía trước thật cũng không có dẫn xuất đến phiền toái. Xíu, yêu yêu, tia máu thu liễm, tiêu thần thân ảnh rơi trên mặt đất, trong cơ thể huyết lực lập tức chuyển hóa thành màu vàng đất thần quang, thân thể trực tiếp hướng lòng đất dung nhập. Điểm ấy cũng là không có linh căn chỗ tốt, trong cơ thể pháp lực cũng không định hình, có thể tại các hệ tầm đó tùy ý chuyển đổi. Rơi vào lòng đất bạch trượng sâu chỗ tiêu thần dương mắt, bên ngoài cơ thể đại thế ầm ầm bộc phát, lập tức trong lòng đất chống đỡ ra một mảnh phương viên trăm trượng phong bế không gian, tiếp theo phất tay bố trí xuống cấm chế, cái này khoanh chân ngã ngồi. Trên tay linh quang chớp lên, hai quả nhẫn chữ vật lập tức xuất hiện trong tay. Tiêu thần ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong, cái này Mục Huyền Thanh, Mực Thua giống như thân phận tất cả đều không phải chuyện đùa, cái này bên trong nhẫn chữ vật chắc có lẽ không quá keo kiệt à, đưa thay sờ sờ cái cằm, thò tay cầm qua một cái, chủ nhân đã chết, cái này nhẫn chữ vật bên trên sóng tinh thần động tự nhiên tùy theo tiêu tán, còn lại bất quá là đơn giản một chút cấm chế, đối với tiêu thần mà nói tự nhiên không có nửa điểm độ khó, thần thức khẽ động liền đem hắn đều bài trừ, một tia thần thức lập tức thăm dò vào trong đó. Thần thức tiến vào, dẫn đầu chứng kiến đúng là rậm rạp chằng chịt huyết thạch tinh thạch, không hổ là lục đại cổ tộc trẻ tuổi người nổi bật, phần này thân gia chừng gần như ngàn vạn, đủ để so ra mà vượt tầm thường không ngã tu sĩ. Nhưng những này ngoại vật tiêu thần cũng không nhìn ở trong mắt, tiếp tục thăm dò vào tại cái nào đó một mình phóng cái trong không gian đã tìm được hơn một vạn miếng huyết tinh, trong đó huyết vương đẳng cấp đã ngoài gần trăm miếng bị khác nguồn chuyên. Thích cốt, nét nhau để ở một bên, như thế nào hội không vậy? Tiêu thần nhíu mày, linh thạch cùng huyết tinh tại hắn trong dự liệu, thậm chí các loại đan dược pháp bảo cũng số lượng cũng không ít, nhưng tiêu thần giờ phút này thực đang muốn chính là hai tộc lão quái ban thưởng ở dưới bảo vật. Đây mới thực là đại sát khí, tuy nhiên thi triển uy lực so ra kém bên trên tộc văn triệu hoán trước tổ thần thông, cũng ít nhất có thể so sánh với không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cấp độ, cũng coi là chính thức bảo vật, nếu là có thể thu tới tay bên trên tự nhiên lại là một chương sâu sắc bảo vệ tánh mạng át chủ bài, nhưng hiện tại tiêu thần tìm tòi một phen rõ ràng không có bất kỳ thu hoạch. Chẳng lẽ là trước khi bị sử dụng, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, những người này tất cả đều tâm tính cẩn thận âm trầm, nếu không phải là chính thức sống chết trước mắt tuyệt đối sẽ không vận dụng át chủ bài. Nhất định tại bên trong nhẫn chữ vật chỉ là của ta không có phát giác mà thôi. Tiêu thần đem trong nội tâm chấn động chậm rãi đè xuống, trọng khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái, rồi sau đó lại lần nữa đem một tia thần thức thăm dò vào, như dòng nước tại bên trong nhẫn chữ vật chậm rãi đảo qua. Tuy nhiên tiến triển chậm chạp nhưng bảo vật chỉ cần giấu ở trong đó, loại phương pháp này liền nhất định có thể đem hắn tìm được. Một lát sau tiêu thần dương mắt trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, tiếp theo trên tay linh quang chớp lên, một quả chỉ vẹn vẹn có ngón út lớn nhỏ toàn thân vàng óng ánh giống như giọt nước tinh thể lập tức xuất hiện trong tay. Vật ấy giấu ở một đống huyết tinh bên trong, hơn nữa bản thân khí tức cực yếu, nếu không có tiêu thần coi chừng dò xét thiếu chút nữa đem nó bỏ qua. Cảm thụ được từ nơi này vàng óng ánh thủy tinh nội phát ra tối nghĩa chấn động, tiêu thần trên mặt nhịn không được toát ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là hắn chỗ phải tìm chi vật, theo cảm ứng xem ra trong đó niêm phong cất vào kho năng lượng một khi bộc phát ra đến, mặc dù so ra kém tôn giả cấp độ tự mình ra tay thực sự tuyệt đối kém không xa. Nhưng vào lúc này, một cổ ý chí rồi đột nhiên từ nơi này vàng óng ánh thủy tinh nội bộc phát ra, điên cuồng chui vào tiêu thần nguyên thần không gian, hóa thành cuồn cuộn gào thét. Đáng chết, tiêu thần ngươi rõ ràng dám can đảm giết chết ta Mặc gia đệ, lão tổ muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một tia thần niệm tại tiêu thần nguyên thần không gian ngưng tụ, hóa thành một gã lão giả hư ảnh, giờ phút này gào thét trong thẳng đến tiêu thần nguyên thần mà đi. Tuy nhiên vẻn vẹn là yếu ớt một tia nguyên thần, nhưng bạo phát đi ra uy thế nhưng lại cực kỳ kinh người, như tiêu thần nguyên thần lọt vào trùng kích mặc dù không có vẫn lạc cũng sẽ biết rơi vào tuyệt đối trọng thương một cái giá lớn. Tôn giả thần niệm, Tiêu Thần thầm mắng một tiếng hồ đồ, những này lão bất tử mỗi người đều là người tinh một người như vậy vật, làm việc tự nhiên là tích thủy giấu giếm khắp nơi lưu lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn ban cho trong tộc đệ chính thức bảo vật tất nhiên lưu lại bản thân một tia ý niệm trong đầu, đến lúc đó một khi phát giác bảo vật rơi vào hắn trong tay người có thể lập tức bộc phát đem hung thủ kia giết chết. Nhưng giờ phút này cũng không phải là tự trách thời điểm, như thế nào vượt qua trước mặt nguy cơ phương là chủ yếu sự tình. Nếu là đổi lại tu sĩ khác, mặc dù là nhân giới đại năng tồn tại, đối mặt tôn giả cảnh tu sĩ nguyên thần rào sát cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương, nhưng Tiêu Thần đã có tu sĩ khác không có cơ duyên tạo hóa, cho nên cái này nguyên thần rào sát tuy nhiên hung hãn, nhưng đối với hắn nhưng lại không quá lớn uy hiếp. Bồ đề cổ thụ, đạt được bảo vật này về sau Tiêu Thần có thể không xem một cái đại cảnh giới nội nguyên thần trùng kích cái này một cái đại cảnh giới không có hạn chế, ít nhất dưới mắt Tiêu Thần còn không có gặp được hạn chế, nói cách khác muốn sử dụng nguyên thần thức lực lượng đưa hắn giết chết nguyên thần tu vi ít nhất phải đạt tới hợp thể hậu kỳ cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các tộc lão quái tuy nhiên cường hoành, nhưng phần lớn là hợp thể sơ kỳ cảnh giới tự nhiên không gây thương tổn hắn. Nguyên thần trong không gian, bồ đề cổ thụ hư ảnh hiển hiện, cành lá rung động lắc lư tản mát ra điểm một chút linh quang ngưng tụ vi gợn sóng hướng cái kia mặc lão quái thần niệm phong trấn mà đi. Ô quỷ nhe răng trợn mắt cho đã mắt lửa nóng bức thiết, nó có thể rõ ràng cảm ứng được cái này một tia thần niệm bên trong ẩn chứa cường hoành lực lượng, nếu là có thể đem hắn thôn phệ, đối với nó tất nhiên hội không nhỏ chỗ tốt. Bồ đề cổ thụ, ngươi rõ ràng có cơ duyên này. Mạc lão quái thanh âm lộ ra kinh sợ cùng khó có thể tin, nhưng trong lòng của hắn cũng phi thường tinh tường, dưới mắt hắn chỉ sợ không làm gì được Tiêu Thần. Tiêu Thần, hôm nay bà ngoại phu giết không chết ngươi, nhưng 10 năm về sau đối đãi ngươi ly khai huyết mạch chi địa, lão phu tất nhiên muốn cho ngươi hình thần câu diệt chết không có chỗ chôn. Thanh âm rơi xuống, mạc lão quái một tia thần niệm tự hành sụp đổ. Dùng bồ đề cổ thụ dưới mắt huy năng, mặc dù có thể chấn áp lại không có năng lực ngăn cản một gã hợp thể tu sĩ thần niệm tự bảo. Ô quỷ bẹp thoáng một phát miệng, trong mắt to tràn đầy tiếc hận, thật tốt một phần món điểm tâm ngọt cứ như vậy không có. Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm may mắn, xem ra hay vẫn là cần thêm chú ý cẩn thận một ít, lần này nếu không có bồ đề cổ thụ tại thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kim ấn ẩn vào nguyên thần không gian đã hồi lâu không có động tĩnh, không biết đang làm cái gì, Tiêu Thần cũng không dám cam đoan thằng này thật sự hội tại chính mình trong lúc nguy cấp ra tay cứu người. Ít nhất lần trước bị 6 tộc tu sĩ vây giết, kim ấn sẽ không có một điểm động tĩnh. Chậm rãi lắc đầu, Tiêu Thần ý niệm lập tức trở về bản thể, chưng lập tức tới trong tay đã vỡ vụn vàng óng ánh thủy tinh, Tiêu Thần trong mắt vài phần tiếc hận, cái này mặc lão quái tuy nhiên giết không chết hắn, nhưng hiển nhiên có phương pháp đem cái này thủy tinh phá đi, để tránh rơi vào Tiêu Thần trong tay. Ngã một lần khôn hơn một chút coi như là đạt được một ít giáo huấn. Đã mặc lão quái tại bảo vật bên trên động tay chân, chỉ sợ mặt khác lão quái cũng sẽ không biết rơi xuống, xem ra ta muốn đoạt đến những này bảo vật còn cần phí một phen thủ đoạn a hát. Tiêu Thần cười khổ, hay vẫn là đem mực thua giống như bên trong nhẫn chữ vật đồ vật đều lấy ra để vào chính mình bên trong nhẫn chữ vật. Dưới mắt đã lãng phí một lần đã lấy được bảo vật cơ hội, cái này còn lại mục huyền thanh nhẫn chữ vật tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Thần nhắm mắt chậm rãi điều tức tại bản thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong thời điểm cái này động thủ. Thần thức nhẹ nhõm phá vỡ mà vào, như cũ là thảm thức chậm rãi tìm tòi, một lát sau Tiêu Thần đã có chỗ phát hiện, đã tập trung vào mục tiêu. Đây là một quả gần như đậm đặc hắc huyết sắc quỷ dị huyết châu, trong đó tuy nhiên khí tức mỏng, nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Thần nguyên thần chưa tới gần là một hồi âm hàn chi ý lập tức truyền khắp toàn thân, điều này cũng làm cho hắn lập tức xác định vật ấy tất nhiên tựu là mục lão quái ban thưởng ở dưới chính thức bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Tiêu Thần trầm ngâm, trên mặt vẻ chần chờ ít khi ánh mắt ngưng lại, trong lòng có quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã muốn đạt được bảo vật cái kia tự nhiên muốn buông tay đánh cược một lần, hay không tắc thì chỉ có thể nhìn bảo bối vỡ vụn biến mất. Tâm niệm vừa động, mục huyền thanh bên trong nhẫn chữ vật cái kia huyết châu xuất hiện, sau đó lập tức bị Tiêu Thần thu hút nguyên thần không gian ở trong. Huyết châu tiến vào, bồ đề cổ thụ uy năng bộc phát thần quang lập lòe đem hắn một mực chấn áp. Oanh, mục lão quái nguyên thần lập tức lao ra, nhưng ở bồ đề cổ thụ chấn áp hạ lại không có nửa điểm sức phản kháng, bản thân cùng huyết châu một tia liên hệ cũng bị cưỡng ép chặt đứt. Tiêu Thần, mục lão quái oán độc gầm nhẹ, hắn mục gia tu sĩ chết ở Tiêu Thần trong tay số lượng cũng không ít, nhưng trong lòng của hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng. Có thể giờ phút này mục huyền thanh đã chết nhưng lại để cho mục lão quái trong nội tâm triệt để nổi giận. Mục Huyền Thanh, Mục gia trẻ tuổi huyết mạch cường tu luyện tư chất tốt tiểu bối, bị hắn quán chú quá nhiều hy vọng cùng chờ đợi, nhưng hiện tại hắn lại chết rồi, bị tiêu thần triệt để giết chết, nếu không bảo vật tuyệt đối sẽ không thay chủ. Lão phu nhất định muốn giết ngươi. Dữ tợn gào thét ở bên trong, cái này lão quái đồng dạng lựa chọn tự bạo thần niệm. Cách chương.